Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chương 306, thí chủ là cái người tốt. Nhấc theo từ cửa hàng đồ ngọt bên trong mua điểm tâm. Mizuno chậm rãi từ Hoki hướng về quán ăn đi đến. 1. Năm Golden Week đến. Khu vực Adachi tuy rằng không phải cái gì khu du lịch, nhưng không chịu nổi ảnh tiền thuê tiện nghi ở nơi này Sachiku nhiều a. 1. Nghỉ, có thời gian ăn cơm người liền một hồi thêm ra không ít, huống hồ hiện ở bên ngoài như thế loạn. Rất nhiều người ra ngoài du lịch tâm tư đều phai nhạt, thực sự là bị làm thịt một bút a. Mizuno quơ quơ tay cầm túi, dùng nhiều bình thường điển hình gấp 3 tiền, nhưng chỉ mua được như thế một nhỏ xíu mang đồ. Chỉ là đem điểm tâm thay đổi dưới dáng vẻ liền có thể giá trị nhiều như vậy tiền sao? Đây là một nhà gần nhất khá là hỏa cùng cửa hàng đồ ngọt đẩy ra nhân khí sản phẩm. Đang không có đi vào cửa tiệm kia trước, Mizuno còn tưởng rằng chủ quán chế tác điểm tâm là bởi vì vị đẹp mới gặp may. Nhưng bắt được tay sau khi mới phát hiện không phải chuyện như vậy gặp may, nguyên nhân là ở bên ngoại hình lên thủ xào. Chủ quán điểm tâm nhỏ hình dạng đều là ở cốt gần nhất siêu tự nhiên tồn tại. Quy bản Yuriwaka Daijin, Oitekebori, gụt một tay Moribe Bộ trưởng, Hắc Thiên Sứ, mỗi cái dáng vẻ đều là ngây thơ đáng yêu. Mizuno cảm giác mình là thật xuẩn. Tại sao không đang nhìn đến chủ quán nắm lúc đi ra liền thẳng thắn quay đầu rời đi đây? Vẫn là trước mặt mọi người mò không dưới mặt mũi a. Không thiếu tiền. Không thiếu tiền, 3 ngày tiền thuê nhà không có. Đáng ghét, hơn nữa bọn họ giao nộp hình tượng sử dụng phí đi sao? Hiện tại nhưng là liền quốc tế ca đều cần giao nộp bản quyền phí thời đại. Có muốn hay không ngày nào đó trong tay căng thẳng thời điểm đi con trong cửa hàng đi thu điểm hình tượng sử dụng phí. Có điều Kai Fu nên yêu thích loại này đáng yêu ngoại hình đồ vật. Bị giết, làm thịt, liền bị làm thịt đi, những này điểm tâm cũng là muốn đưa cho Kai Fu Aoi cùng Irina. Là chính mình bé nhỏ không đáng kể tiểu tiểu tạ lễ một đường chạy chậm. Mizuno lỗ tai dựng đứng lên. Hắn phiết đầu nhìn về phía bên đường công viên nhỏ, mấy cái tiểu học tuổi nam hài tụ tập ở công viên nhỏ bên trong, nói chuyện âm thanh từ nhỏ biến thành lớn biến sục sôi. Dần dần còn diễn biến thành động thủ xô đẩy. Có điều cũng không phải hai bên lẫn nhau đẩy, mà là 4, 5 người vây quanh xô đẩy một tên hài tử. Này, không phải nhường ngươi cho chúng ta mua kỳ lân sao? Làm sao mua chính là Itoen Tokuda, người quá hỏng rồi đi. Đúng, đúng không nổi. Nhưng là chỉ có Itoen, sẽ không đi xa một chút cửa hàng mua sao? Dùng mọi người chúng ta tiền liền mua này mấy chai nước uống, có thể hoa chính là ta tiền. Cái này gọi Tokuda hài tử vừa muốn há mồm cãi lại, liền gặp phải mặt sau một vị nam sinh đoạt mệnh tỏa hầu. Học judo nhà động tác, một người khác hùng hài tử tiến lên một cước vấp ngã Tokuda, đùng, công viên bắn lên tiểu cát đất. Ngươi nói cái gì phí lời a? Tokuda ngươi tiền không phải là tiền của chúng ta, trong thực tế hùng hài tử tranh đấu mới không? Giống Doraemon, bên trong như vậy chơi đồ hàng. Hôm nay Chai An đánh Nobita mấy quyền, ngày mai Nobita rõ ràng cầm có thể giết người tương lai đạo cụ cũng chỉ là nô đùa một phen đám này. Hùng hài tử, ngoài sân Mizuno nheo mắt lại. Mizuno tuy rằng sợ sệt, gây sự, nhưng này là nhằm vào chỉnh cái quốc gia tới nói. Liền này mấy cái bắt nạt người khác hùng hài tử, hắn một quyền một cái nặn nặn nắm đấm. Loại này nhấc tay chi lao việc nhỏ vẫn không thể ngồi yên không để ý đến nhấc theo đắt giá điểm. Tâm, hắn cất bước đi lên phía trước mấy cái chính đang bắt nạt người hùng hài tử nhìn thấy Mizuno đi tới. Có chút sợ sệt ngừng tay, Tokuda. Về nhà, Mizuno một tay vượt ở trong túi, khiến một cái tay đem bắt nạt người bé trai đẩy đi rồi. duỗi tay sờ soạng Tokuda đầu trên người có chút máu ứ động. Tokuda mộng bức nhìn đứng ở bên cạnh mình đại ca ca, hắn là ai? Không quen biết à? Hắn thật sự không quen biết như thế xoáy người, nhưng Mizuno cũng mặc kệ này người bạn nhỏ ý nghĩ. Bàn tay lớn ở hắn trên thiên linh cái hao đến hao đi, lại dám bắt nạt ta đệ. Các người có một cái tính một cái, Mizuno giả ra hung ác khuôn mặt. Đe dọa công viên nhỏ bên trong mấy cái hùng hài tử. Có bản lĩnh sau khi tan học đừng đi, ta đập đứt chân của các ngươi, ca. Tokuda càng mơ hồ cũng không cần phát điên phóng thích cái gì ảo thuật. Mấy cái hùng hài tử nhìn thấy Mizuno hung lẫn nhau lộ ra chớp mắt liền sợ đến hai chân như nhũn ra. Một cái đón lấy một cái. Mizuno dùng ánh mắt liên tục trừng mắt. 1m3, 4 ra mặt hùng hài tử ngước nhìn người khổng lồ giống như Mizuno ác quỷ. Ác quỷ dạng nam nhân A liền bọn họ đám này tiểu hài tử đều muốn đánh. Tuyệt đối không phải đùa giỡn loại kia. 4, 5 cái hùng hài tử trong nháy mắt liền hụt hơi lui về phía sau vài bước. Tất cả mọi người bao quát pháp luật không đều là nên nhường bọn họ hài tử à? Đi Tokuda, chúng ta về nhà. Mãi đến tận Mizuno nhấn Tokuda đầu rời đi, này mấy cái hùng hài tử mới thở phào nhẹ nhõm. Gay gâu, ai nói Tokuda tiểu tử kia dễ ức hiếp, quá đáng sợ. Ta nào có biết Tokuda còn có cái ca ca a, ta chỉ biết là nhà hắn rất nghèo, sau đó không bắt nạt Tokuda đi, vậy thì đi bắt nạt Mimura. Tốt, tốt, công viên nhỏ bên trong, mấy đứa trẻ ngây thơ tiếng cười lại vang lên, ta. Cảm tạ, cái này gọi Tokuda hài tử đỏ mắt lên đối với Mizuno nói cảm ơn. Hắn cho rằng hôm nay lại muốn một thân xám. Bụi, về nhà, đi thôi. Chê gắng sức độ vỗ vỗ còn một mặt mộng bức bé trai sau gáy. Mizuno ánh mặt trời cười, tuy rằng cùng một đám tiểu thí hài như thế giao thiệp với có chút hạ giá. Nhưng nhấc tay chi lao làm điểm chuyện tốt cảm giác vẫn là rất tốt. Có năng lực liền muốn làm điểm chuyện tốt, cảm ơn. Cảm tạ. Tên là Tokuda đứa nhỏ đầu tiên là đi mấy bước. Sau đó quay về Mizuno cúi người chào thật sâu. Đón lấy bước nhanh chạy đi, không cần cảm ơn. Nhanh lên một chút về nhà đi, nhấc theo điểm tâm nhỏ. Mizuno lúc này mới nhớ tới đến mình vừa nãy có phải là nên cho tiểu hài này nhét điểm tâm tới. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên chuyện tốt làm đến cùng. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, một tên hòa thượng đứng ở công viên nhỏ ở ngoài, đối với Mizuno nhẹ nhàng gật đầu. Thí chủ thực sự là thiện tâm a, hắn cũng là vừa tới công viên bên. Mizuno hành vi thu hết đáy mắt Mizuno quay về hòa thượng gật gật đầu. Nhìn hòa thượng ngực trước mang theo bảng hiệu Mizuno trên mặt vẻ mặt hơi hơi nhu hòa điểm trên. Bảng hiệu viết chính là phản đối sửa hiến pháp, phản đối quân quốc hóa. Quảng cáo đảo quốc hòa thượng là xông vào phản quân sự tuyên truyền tuyến đầu tiên chiến sĩ. Tuy không thể nói mỗi cái hòa thượng đều là hòa bình chủ nghĩa người, nhưng có thể nói hòa thượng bên trong ra hòa bình chủ nghĩa người tỷ lệ vẫn là rất cao. Nương theo càng ngày càng tình thế nghiêm trọng, đảo quốc đang gầy dựng lực lượng quân sự lên càng cấp bách. Nhưng cùng chi mấy lần trước kêu la tăng cường hạm đội thực lực hướng đi bình thường quốc gia không giống, hiện tại hô to thành lập chính là trên lục địa cùng không chung sức mạnh. Quân sự trạng thái lên rất rõ ràng thiên hướng đối với đảo bên trong tác chiến. Mấy ngày qua quân sự tin tức tất cả đều là liên quan với mở rộng tin tức. Phòng vệ đại thần khổ, đáng, bức mặt nhiều lần ở truyền thông lên xuất hiện. A-di-đà Phật, nếu như trên đời đều là thí chủ như vậy người, nhân gian thiên đường a. Hòa thượng quơ quơ đầu chọc, thật là có chút cảm khái. Bây giờ tà ma nhiều lần ra, làm sao không phải là bởi vì lòng người tà ác thu nhận. Mizuno nghĩ một hồi, giả như trên đời đều là giống như hắn, người đất này cầu không muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó.